Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530. Ngươi có muốn hay không gặp Hồ? 530. Ngươi có muốn hay không gặp Hồ? Gặp Gary đấu trí tràn đầy ánh mắt, Bussora đột nhiên phát giác mình ngược lại là suy nghĩ nhiều. Nếu như là trước đó, có lẽ Gary thật đúng là sẽ bị hắn đả kích đến. Nhưng là vừa rồi nhìn thấy Bussora cùng nhà mình ra ra chậm rãi mà nói, Gary đối Bussora ấn tượng thật đúng là thật to đổi mới. Bây giờ mặc dù bị Bussora hoàn ngược, nhưng là Gary ngoại trừ bội phục còn thật sự không có cái gì khác tiêu cực cảm xúc. Ha ha, vậy ngươi cần phải cố lên rồi. Bidro, Sizo, Butterfree tại tự nhiên chi lực lĩnh ngộ bên trên đã đi vào quỹ đạo. Zapdos bây giờ tại thử nghiệm đem lôi điện chi lực, gió bão chi lực dung hợp. Ribome bây giờ tiến hóa mà tăng vọt lực lượng đã triệt để vững chắc xuống. Đoán chừng khoảng cách đột phá thiên vương cấp cũng liền chuyện mấy ngày này. La Vesta thực lực tốc độ tiến bộ khá kinh người. Gary nghĩ gặp phải hắn, đoán chừng hy vọng rất xa vời. Bất quá Bussora cũng không trở thành ở thời điểm này đả kích đối phương đấu trí. Bussora ca, buổi trưa hôm nay đến nhà ta đi ăn cơm đi. Vừa vặn ta có chuyện nói cho ngươi. À, vậy được rồi. Ngẩng đầu nhìn đã mặt trời lên cao. Mặc dù hắn cùng tiến sĩ ốp trò chuyện phi thường vui sướng, bất quá hắn cũng không muốn bị đối phương lưu lại ăn mì tôm. Nhất là hắn lo lắng tiến sĩ ốp lần nữa đưa ra nghiên cứu hắn dưới tay Pokemon thỉnh cầu. Đến lúc đó cự tuyệt có vẻ hơi rơi đối phương mặt mũi. Rất lâu không có ăn Delia Aji nấu thức ăn. Buổi trưa hôm nay ta quyết định đi Delia Aji nhà ăn cơm. Gặp As mời Bussora đi trong nhà làm khách. Gary đột nhiên trên mặt lộ ra một vòng hạnh phúc tràn đầy tiếu dung nói. Cái gì đó? Người rõ ràng mỗi ngày đều là tại nhà ta ăn cơm tốt à. As một câu trực tiếp phơi bày Gary nói láo. Thôi đi, cũng không phải ngươi làm cơm. Dứt lời Gary sải bước ra sân nhỏ, hướng As nhà đi đến. Thấy Bussora trộm vui không thôi. Quả nhiên là một đôi từ nhỏ nhau nhau đến lớn cơ hữu tốt. Chẳng qua hiện nay có Bussora tham gia, As thực lực không hề giống nguyên tác như vậy không chịu nổi. Pikachu, Charizard, Blastoise, Venusaur, nghiêm chỉnh đội tiến hóa hoàn toàn Pokemon, thực lực tổng hợp thậm chí còn mạnh hơn Gary hơn mấy phần. Không phải Gary đã sớm mở ra miệng đồn, hung hăng chào phúng As, ngươi chính là Bussora đi, trước đó nhờ có ngươi chiếu cố As đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép. As mụ mụ Delia là một cái mỹ lệ, tài trí lại phi thường ôn nhu người. Gặp Bussora cùng Kin Sawara tới làm khách, Delia biểu hiện được vô cùng nhiệt tình. Khó trách Gary gia hỏa này mỗi ngày đều chạy đến As nhà ăn trực. Xem ra cũng không chỉ là không muốn ăn mì tôm nguyên nhân. Delia nấu cơm đồ ăn thật ăn rất ngon, mặc dù không phải cái gì sơn chân hải vị. Nhưng là loại kia nhà hòa thuận mụ mụ hương vị, thật để cho người ta dư vị vô tận. Cơm nước xong xuôi, Gary hướng Delia nói cái tạ về sau. Ngạo kiều lườm As một chút liền rời đi. Cũng may As còn có chuyện nói với Bussora. Không phải tiểu tử này chuẩn cùng Gary lại muốn lẫn nhau chào phúng một đợt. Nói đi, chuyện gì? Bussora đi theo As mấy cái đi vào trên lầu gian phòng. Nhìn xem As tiểu tử này ân cần bộ dáng, một trận buồn cười dò hỏi. Bussora ca, ngươi có muốn hay không gặp Hồ? As cùng bên người Brock, Verity, một mặt hưng phấn cùng mong đợi hướng hắn nhìn sang. Nói ra lại là để Bussora cùng Kin Sawara giật mình. Bussora sở dĩ kinh ngạc là bởi vì lần này về Viridian City về sau, hắn đang chuẩn bị đi theo As cùng một chỗ mưu đồ Hồ. Kin Sawara cảm thấy kinh ngạc là bởi vì As nâng lên Hồ là trong truyền thuyết Pokemon. Bussora trong lòng một mực tại mưu đồ Huo chuyện này. Bất quá nhưng không có đã nói với Kinsawara. À, Huo thuế nhưng là Johto địa khu trong truyền thuyết Pokemon. Ashby biết nó ở nơi nào sao? Bussora híp mắt hỏi ngược lại. Ngươi nhìn mảnh này lông vũ. Đây là lúc trước ta cùng Pikachu vừa rời đi Palit Town. Bị Spearow bày truy sát thời điểm. Ngẫu nhiên gặp được Huo. Sau đó từ trên thân Huo rơi xuống lúc. Bị ta nhặt được. Ash áo jacket nội y trong túi lấy ra một mảnh lông vũ. Kia là một mảnh có cầu vồng sắc thái lông vũ. Trên thực tế đây không phải lần thứ nhất nhìn thấy mảnh này Huo lông vũ. Ban đầu ở Viridian City Pokemon trung tâm lần thứ nhất nhìn thấy Ash thời điểm. Mảnh này lông vũ từ Ash trong túi rơi ra đến. Hắn liền gặp được qua một lần. Mảnh này lông vũ được xưng là Rainbow Wing. Là Huo tín vật. Tương truyền chỉ có tâm linh phi thường tinh khiết người mới có thể thu hoạch được Huo tán thành. Sau đó được ban cho Rainbow Wing. Mà bị Huo ban cho Rainbow Wing huấn luyện ra. Được xưng là cầu vồng dũng giả. Đi theo Rainbow Wing chỉ dẫn. Liền có thể tìm tới Huo chỗ. Đồng thời có thể thu hoạch được một lần cùng Huo đối chiến cơ hội. Brock tiếp lời gốc giả hướng. Bussora cùng Kinsawara giải thích nói. Ash tiểu tử này tâm linh hoàn toàn chính xác phi thường thuần túy. Đối đãi Pokemon vĩnh viễn nhiệt tâm như vậy. Thân mật. Bị Huo ban cho Rainbow Wing nhưng cũng nói được. Bussora ca. Người có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm Huo? Bây giờ cách Indigo đại hội còn có 2 tháng. Một mực đợi trong nhà nhàm chán chết rồi. Ash mặc dù ưu điểm rất nhiều. Bất quá khuyết điểm cũng không ít. Làm việc nôn nôn nóng nóng. Tính tình hiếu động. Đương nhiên được động cũng không tính được cái gì khuyết điểm quá to lớn. Vậy các ngươi dự định lúc nào xuất phát a? Nếu như hắn không có sinh linh thác ấn cái thiên phú này siêu năng lực. Có lẽ đối mặt Ash mời hắn sẽ còn do dự một chút. Dù sao khoảng cách liên minh đại hội thời gian đã rất gần. Hắn còn cần dùng thời gian còn lại vì dưới tay Pokemon làm đặc huấn. Bất quá có sinh linh thác ấn về sau. Một khi hắn thành công phục chế đến Huo sinh mệnh năng lực thiên phú. Đến lúc đó dưới tay hắn Pokemon, thực lực lại sẽ đạt được một lần kinh người thuế biến. Đặc huấn bất cứ lúc nào đều có thể làm, nhưng là kỳ ngộ lại không phải lúc nào cũng có. Chúng ta ngày mai buổi sáng liền chuẩn bị xuất phát. Ash đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Bussora. Hắn hy vọng Bussora có thể gia nhập vào hắn lần này thám hiểm. Thế nhưng là ta muốn về Viridian City một chuyến a. Thời gian đoán chừng có chút gấp. Không sao, trước đó nhìn thấy Huo thời điểm. Nó chính là hướng Viridian City Tây Bắc biên bay đi. Bussora ca ngươi cùng Kinsawara buổi chiều trước về Viridian City. Ngày mai buổi sáng ta cùng Brock, Verity đến Viridian City cùng các ngươi hai tụ hợp. Vậy được rồi, gặp Ash một lòng muốn cho hắn nhập bọn. Bussora cũng không chút do dự đáp ứng xuống. Vậy liền quyết định nha. Đối với Bussora về chỗ, không chỉ có Ash phi thường vui vẻ, Brock cùng Verity đồng dạng vô cùng hưng phấn. Brock ngay tại chuẩn bị chiến đấu sang năm mùa xuân nhà chăn nuôi sơ cấp khảo hạch. Hắn còn có thật nhiều liên quan tới bồi dưỡng Pokemon phương diện vấn đề muốn thỉnh giáo Bussora. Verity cùng Brock tâm tư không sai biệt lắm, ngay từ đầu ôm huấn luyện ra mục tiêu đi ra lữ hành. Từ khi Saffron City tại công viên trong rừng nhìn thấy Bussora vì Butterfree làm Pokemon Contest. Huấn luyện về sau, Verity lúc này mới phát hiện chính mình càng thêm thích nhà cân đối. Cái nghề nghiệp này, bởi vậy nàng cũng có rất nhiều nhà cân đối. Phương diện vấn đề muốn thỉnh giáo Bussora, mặc dù Bussora cũng không phải là Pokemon nhà cân đối, nhưng là Bussora dưới tay Pokemon rất xinh đẹp, đây là không thể nghi ngờ. Nếu là có thể học tập đến một chút để Pokemon biến thành càng thêm mỹ lệ quyết khiếu, Cái kia không hề nghi ngờ đối Verity sau này nhà cân đối. Con đường có trợ giúp rất lớn. Ngoặc kép, tạ ơn ngài khoản đãi. Nên nói tạ ơn chính là ta mới đúng. Hoan nghênh Busora cùng Tiểu Nguyên lần sau lại đến A-di nhà làm khách nha. Ngày mai buổi sáng lại muốn đạp vào lữ trình. Bởi vậy Busora phải nắm chắc thời gian về Viridian City một chuyến. Đi ra lữ hành đã nhanh thời gian một năm. Mặc dù thường xuyên sẽ cho Joy tỷ gọi điện thoại, không bị điện giật nói đánh cho lại nhiều, cũng không sánh được gặp mặt nhìn một chút tới thực sự. Không biết Joy tỷ thế nào, tai cô bọn chúng trở lại chưa? Còn có chú Sam, trước đó thu thập côn trùng chi lực dược tề dược liệu cần thiết. Cũng không có thiếu phiền phức đối phương, lần này nhất định phải ở trước mặt hào hào cảm tạ một chút đối phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.